Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Viễn cổ đệ nhất mỹ nhân. Trên người ngươi có chút không ít khí tức quen thuộc, để cho ta nhìn một chút. Băng chủ, viêm chủ, hồng hoang chi chủ, hắc ám chi chủ, nếu là lại tăng thêm ta. Viễn cổ bát chủ ngươi đã tiếp xúc 5 cái, tiểu sư muội nhìn tới đã thành công luân hồi chuyển thế. Rất tốt, không uổng công lão sư năm đó chính tay đem đưa vào luân hồi. Đợi một chút, trên người ngươi vì sao lại có tiểu sư muội băng chi ấn phù? Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Nói xong, không gian chi chủ bỗng nhiên là nhìn về lâm động không hề có thứ gì mi tâm. Còn có thể là quan hệ như thế nào? Tình nhân quan hệ chứ sao? Nham ở một bên sâu kín bổ đao nói. Tê, lợi hại, không nghĩ tới lại có thể có người có thể hòa tan tiểu sư muội cái kia tòa băng sơn. Để nàng xúc động, càng khó có được là nàng còn chủ động lưu lại một mai băng chi ấn phù. Không gian chi chủ nghe vậy, hít vào một hơi khí lạnh, 10 điểm sùng bái mà nhìn lâm động. Lâm động tiểu hữu, không, lâm động tiểu ca, người thật có phúc, thời kỳ viễn cổ, tiểu sư muội thế nhưng là ta thiên huyền đại lục đệ nhất mỹ nhân. Liền thôn phệ sư huynh vị kia hồng nhan chi kỷ, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đương đại tộc trưởng, cũng phải kém hơn 3 phần. Còn có, mời người nhất thiết phải đừng gọi ta tiền bối, hai người chúng ta ngang hàng luận giao. Miễn đến sau này gặp mặt tiểu sư muội để cho ta khó xử. Nói đến đây, hắn liền nhịn không được đánh một cái run rẩy, một mặt nghĩ mà sợ. Lâm động thấy thế chỉ có thể sắc mặt cổ quái gật gật đầu. Không gian chi chủ, người tại thời đại viễn cổ đến cùng trải qua cái gì? Không gian chi chủ, chúng ta vẫn là nói một chút chính sự a. Dị ma tại phiến thiên địa này ở giữa sức mạnh còn sót lại ma ngục. Đã đem ma chảo đưa về phía thiên yêu điêu nhất tộc, lâm động ngữ tốc cực nhanh nói. Nói như vậy đám kia kéo dài hơi tàn xúc vật. A, cũng chính là cái gọi ma ngục. Không chỉ đem ma chảo đưa về phía tộc ta, còn chuẩn bị cùng bị gieo xuống ma chủng tộc ta tộc nhân nội ứng ngoại hợp. Hủy diệt tộc ta, vĩnh hằng huyễn ma hoa. Ân, tuy là rất bài cũ, nhưng cực kỳ thực sử dụng thủ đoạn. Không gian chi chủ bình tĩnh nghe xong, góc cạnh phân minh trên khuôn mặt lại nhìn không ra mảy may hỉ nộ. Có lẽ là sớm đã thường thấy dị ma rất nhiều kinh thiên thủ bút. Được, thiên yêu điêu nhất tộc lập tức liền sẽ tổ chức tộc hội. Vị kia tên là Hạo Cửu U nội gian lại ở trên tộc hội cùng tiểu điêu tranh đoạt thiếu tộc trưởng vị. Chí, tính toán dùng ôn hòa thủ đoạn khống chế toàn tộc, sau đó từng bước ma nhiễm. Một khi Hạo Cửu U thất bại, dị ma ẩn núp đi vào cao thủ chân chính chỉ sợ cũng sẽ lập tức động thủ. Lấy thiên yêu điêu nhất tộc cổ lão nội tình, mà ngục thế tất lại phái vương giai dị ma tới trước. Lâm động nói ra, vương giai dị ma a, mặc kệ là chân vương hay là giả vương, tuy nói thực lực của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng mà xử lý mấy cái tiểu nhân vật vẫn là rất dễ dàng. Bất quá nơi này dù sao cũng là tộc ta tổ, địa, không thể để cho tộc ta vài vạn năm cơ nghiệp bị hủy bởi chiến hỏa bên trong. Để cho an toàn, ta yêu cầu không gian tổ phù dùng một chút. Không gian chi chủ vuốt cằm nói ra, vậy ta liền đợi đến các hạ còn phát thần uy. Lâm động cong ngón búng ra, một vệt ngân mang liền bay vút chui vào không gian chi chủ thể nội. Ha ha, không vội, chúng ta đi ra trước xem một chút, thật tốt cùng bọn họ chơi đùa. Không gian chi chủ nghe vậy cười to, đưa tay vỗ một cái lâm động bả vai. Hai người liền cùng nhau biến mất tại chỗ này bụi phủ vạn năm bế quan địa phương. Tiên tổ đại nhân, kéo lại cổ càn đi. Không gian chi chủ chỗ động khẩu. Một đạo màu vàng sậm thân ảnh đứng xuôi tay. A, tộc ta hoàng tộc huyết mạch, ngươi thế nhưng là ta hậu duệ. Không gian chi chủ trước tiên phát giác được, hắn cùng trước mắt vị này hậu bối tộc nhân ở giữa phần kia như có như không huyết mạch kết nối. Thân là thiên yêu điêu nhất tộc lão tổ, không gian chi chủ không chỉ là thiên yêu điêu nhất tộc tại thời kỳ viễn cổ làm đại tộc trưởng. Thân thể chảy xuôi cũng là thuần chính nhất hoàng tộc huyết mạch. Bản thể hắn bên trên cánh rơi chắc chắn cũng là tử kim. Được, tiên tổ đại nhân, bản mạch chính là ngươi truyền xuống huyết duệ. Cổ càn bất tài, thẹn liệt là tộc ta làm đại tộc trưởng. Áo khoác ngắn tay mỏng một đầu màu vàng sậm tóc dài bá khí. Nam tử, một mặt cuồng nhiệt mà nhìn không gian chi chủ. Cái này từ lịch sử trong bức họa đi ra nam nhân. Thân là thiên yêu điêu nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm. Hắn biết đồ vật hiển nhiên so bình thường tộc nhân muốn nhiều cỡ nào. Không giống tiểu điêu cái kia ngốc tử. Liền viễn cổ bát chủ bên trong không gian chi chủ xuất thân bọn hắn thiên yêu điêu nhất tộc cũng. Không biết, luận huyết mạch quan hệ. Không gian chi tổ vẫn là tiểu điêu trực hệ huyết mạch tổ tiên. Như vậy vấn đề tới, không gian chi chủ là tiểu điêu trực hệ tổ tiên, không gian chi chủ cùng Lâm Động ngang hàng luận giao, tiểu điêu lại cùng Lâm Động là huynh đệ, như thế tiểu điêu phải gọi không gian chi lực cái gì? Đại đại ca, há, thảo nào tỉnh đến nhanh như vậy, không gian chi chủ có chút gật đầu tán thành, nguyên lai hắn hậu đại huyết duệ. Cái kia vĩnh hằng huyễn ma huyễn hương hoa thế nhưng là tương đối khó chơi. Bình thường cường giả dù cho bị tổ thạch khu trục thể nội hương hoa khí, thời gian ngắn bên trong cũng không thể lập tức tỉnh lại. Cổ càn tộc trưởng, ta là tiểu điêu kết bái huynh đệ Lâm Động. Tiểu điêu đã an toàn trở về trong tộc, là tiểu điêu ủy thác ta vào động tìm ngươi. Bên ngoài bây giờ Lâm Động đem cái kia một lần nữa biến đến huyễn lệ huyết sắc lông vũ đưa cho Cổ Càn, tận lực lời nói đơn giản đem sự tình giới thiệu một lần. A Điêu còn sống, nghe vậy, cái này một mực lấy ba khí kiên cường lấy xưng nam tử đột nhiên trầm mặc xuống. Cứng rắn trên khuôn mặt hiện ra một vệt nồng đậm thoải mái ý nghĩ. Trăm năm trước, tiểu điêu đi ra ngoài phía sau mất tích bí ẩn. Sống không thấy người, chết không thấy xác, Cổ Càn biết, hắn nhi tử hơn phân nửa đã bỏ mình. Không thể nào tiếp thu được sự thật này Cổ Càn, chán nản phía dưới, vậy mới bỏ lại trong tay tộc vụ. Trốn xa thiên động chỗ sâu bế quan, lấy tạm thời không nhớ mất con thống khổ. Không muốn lại để hạo cửu u đám người thừa lúc vắng mà vào. Tìm được cơ hội. Nếu là cái này trăm năm qua, Cổ Càn vị này luân hồi cảnh đại năng có thể một mực tại bên ngoài tỏa chấn trong tộc. Hạo Cửu U có thể hay không ở tại mí mắt dưới đất dương oai vẫn là chưa biết. Tốt, tốt, tiểu điêu những năm này ngược lại là tiến bộ không ít. Có thể nhận thức ngươi cái này một vị hảo huynh đệ. Đa tạ Lâm Động tiểu ca xuất thủ tương trợ. Thật lâu. Cổ Càn vậy mới vỗ vỗ Lâm Động bả vai, bùi ngùi mãi thôi, ha ha, ôn chuyện sự tình sau này hãy nói, trước theo ta đi ra xem một chút đi, ta ngược lại thật ra nhìn một chút, lần này đến cùng có bao nhiêu nghiêu quỷ xà thần sẽ thừa cơ nhảy ra. Không gian chi chủ tâm niệm vừa, động, liền vòng quanh Lâm Động hai người hướng lên trời động bên ngoài biến mất. Tiểu điêu nhờ vào Lâm Động biết trước tất cả trợ giúp. Trở lại đỉnh phong phía sau tu vi nhưng muốn so, nguyên lai, mạnh hơn. Vừa mới đột phá, chính là đỉnh tiêm chuyển luân cảnh. Cái kia hạo cửu u dù cho vận dụng dị ma tặng cho thủ đoạn. Cũng rất khó vượt qua tiểu điêu. Nguyên cớ tiềm phục tại thiên yêu vực bên trong cái kia mấy tôn dị ma vương tất nhiên sẽ xuất hiện. Thiên yêu điêu tổ địa. Tổ miếu phía trước ngọc thạch trên quảng trường, bởi vì lần này tộc hội sẽ quyết ra thiếu tộc trưởng chân chính nhân tuyển. Nguyên cớ trong tộc hơn phân nửa tộc nhân đều xuất hiện ở đây. Vẫn nghe hỏi mà đến tộc nhân không ngừng hạ xuống, Quảng trường xung quanh là một mảnh đen kịt, đem nơi này vây đến con kiến chui không lọt. Phía trên ghế ngồi là tầm 10 đạo khí thế tràn đầy lão giả ngồi thẳng. Trưởng lão Đoàn, tại Thiên Yêu Điêu tộc trưởng cổ càn trốn xa thiên động trăm năm thời gian. Trong tộc hết thảy sự vụ đều từ đức cao vọng trọng trưởng lão Đoàn đến xử lý. Đứng đầu áo bào xám lão giả tuy là khuôn mặt già nua, nhưng da thịt lại giống như trẻ con trắng noãn. Một cỗ lờ mờ luân hồi chi ý quanh quẩn ở tại xung quanh. Rõ ràng là một tôn chạm đến luân hồi đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường già. Đại trưởng lão, Trúc Lê, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.